Gặp lại em, đôi môi đó đến nay còn nồng. Một lần nào cho tôi gặp lại em, rồi thiên thu sẽ là nhung nhớ. Dòng đời nào đưa em đi về đâu, sao không thấy qua đây một lần. Một lần nào cho tôi gặp lại em, những bên bờ xưa cũ đã mờ. Ôi mái tóc mây bay, giờ còn không tiếng nói thơ ngây. Giờ còn không em có vui không, hai má còn hồng. Tuổi xuân qua mau quá, tôi ngỡ như ngày nào. Đôi mắt em như sao, soi thấu tâm hồn nhau. Giờ đời em đã úa, tay cố bơi cùng người, tim cố nuôi thân tôi, đôi mắt quầng thâm rồi. Một lần nào cho tôi gặp lại em, nghe em nói tôi vui một lần. Một lần nào cho tôi gặp lại em, còn chút tình đổ thế một lần. Lại em những bên bờ xưa cũ đã mờ. Ôi mái tóc mây bay, giờ còn không tiếng nói thơ ngây. Giờ còn không em có vui không, hai má còn hồng. Buổi xuân qua mau quá, ngày nào đôi mắt em như sao, soi thấu tâm hồn nhau. Giờ đời em đã úa, tay cố bơi cùng người, tim cố nuôi thân tôi, đôi mắt quầng thâm rồi. Một lần nào cho tôi gặp lại em, nghe em nói tôi vui một lần. Một lần nào cho tôi gặp lại em, còn chút tình đổ hết một lần. Một lần nào cho tôi gặp lại em, còn chút tình đổ hết một lần.